Hạt giống tiến hóa, chương 56, thực lực tăng mạnh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Đức đã thức dậy, loay hoay với màn hình lập thể của chiếc máy tính công nghệ cao trên tay, không ngừng tìm hiểu phân tích và tra cứu đêm qua. Lan ngủ cùng Hân và bé Nhi trên lầu, Toàn và Hiếu ngủ ở phòng ngủ lầu dưới. Đức thì chìm vào nhập định, hắn nhắm mắt tu luyện đồng thời khôi phục lại nguồn năng lượng trong cơ thể và giải phóng mệt mỏi. Còn tại sao không ngủ cùng Hân, cô ấy nhìn vậy thôi chứ da mặt mỏng quá. Ngồi với hắn một chút thì đã trốn xuống dưới lầu chơi với bé Nhi và Lan, ba chị em lôi nhau lên trên lầu nói chuyện rôm rả cả đêm, đuổi hắn xuống dưới. Hắn cũng chỉ có thể lắc đầu, cười khổ. Một lát sau thì mọi người đều đã dậy, sau khi xuống nhà ăn sáng xong, Đức gọi mọi người lại, đưa ra phương án cường hóa mới để thảo luận cùng nhau. Đức hiện tại có 33.560 điểm giao dịch, 11 quyền hạn cấp C, 5 quyền hạn cấp D, 5 quyền hạn cấp E, và 5 quyền hạn cấp F. Nói về bản thân của mình thì, Đức hiện tại khả năng cận chiến thì đã có Lạc Phong kiếm sức sát thương như vậy đã là tạm đủ, kỹ năng khiên ma pháp cũng cực kỳ hữu dụng trong chiến đấu, nếu không có nó thì hắn đã toi mạng không biết bao nhiêu lần rồi. Tuy nhiên hắn vẫn hơi yếu về tấn công tầm xa, khẩu Desert Eagle của hắn có vẻ đã hơi bất lực trước những đối thủ cấp độ cao, thêm vào đó là nó cực kỳ đốt điểm, nếu phải chiến đấu cường độ cao 500 đến 2000 điểm ra đi là chuyện bình thường, như lần chiến đấu với đám ong biến dị này, hắn xài phải xấp xỉ 1500 điểm tiền mua đạn. Đức cường hóa cho mình một kỹ năng có thể tác chiến cường lực ở tầm xa là Lightning Spear. Thương sấm sét, tập trung năng lượng trên tay phóng ra một mũi thương sấm sét tiêu diệt mục tiêu, kỹ năng được gia cường lực công kích đối với sinh vật hắc ám, sinh vật bất tử, giảm sát thương với sinh vật có thuộc tính quang, hỏa và lôi điện, số lần sử dụng tùy thuộc vào cường độ năng lượng của chủ thể, đối với cường hóa PS. Y kỹ năng này tiêu hao đồng thời năng lượng từ ba lõi Chan Burstry, 4000 điểm giao dịch kỹ năng cấp C, đây có thể nói là một kỹ năng công kích năng lượng khá mạnh mẽ, sẽ giúp hắn tiêu diệt những mục tiêu cấp cao tốt hơn nhiều. Đến đây thì cũng phải nói thêm về ưu khuyết của cường hóa kỹ năng và cường hóa vũ khí. Cường hóa vũ khí sẽ giúp chủ thể mạnh lên ngay lập tức, nhất là vũ khí nóng dạng súng ống, sức sát thương của chúng rất tốt và hầu như không có yêu cầu cấp độ gì với người sử dụng, từ cấp độ D trở xuống mà nói, súng ống vẫn có lực uy hiếp rất mạnh, một người cầm khẩu súng bình thường vẫn có thể giết chết được một sinh vật biến dị cấp D dễ dàng nếu cho đủ tầm bắn và khoảng cách. Tuy nhiên khuyết điểm của nó là nó không tăng cường sức mạnh cho bản thân chủ nhân, chủ sử dụng nó vẫn yếu như cũ, thêm vào đó là nó cực kỳ tốn tiền, tại MTC không tồn tại khái niệm vô hạn đạn, một số loại đạn đặc biệt thậm chí giá còn mắc hơn tiền mua súng nhiều lần, bắn ra cái là mất luôn. Bù lại mà nói uy lực của chúng cũng không hề thấp chút nào. Lấy ví dụ như trận chiến vừa rồi, nếu có khả năng đặt được quả bom plasma vào tổ ong hoặc kéo toàn bộ tổ ong tới thì chỉ bù một cái là tổ ong sẽ bị diệt sạch. Chỉ có điều, sử dụng vũ khí kiểu này là một dạng đầu tư thua lỗ nặng, điểm số bỏ ra nhiều, giết địch đã tay nhưng điểm giao dịch thu về gần như là bằng không, cho nên tốt nhất chỉ sử dụng khi không còn con đường nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường hóa kỹ năng thì ngược lại, nó có yêu cầu rất cao về cấp độ người sử dụng, muốn vận dụng kỹ năng, nhất là những dạng kỹ năng tấn công nguyên tố, sẽ tiêu hao năng lượng cực kỳ lớn. Tùy theo mỗi một dạng tu hành, hoặc cường hóa mà dạng năng lượng tiêu hao khác nhau, nguyên lực, ma lực, tinh thần lực, pháp lực, nhưng bù lại nó sẽ giúp người học kỹ năng trở nên mạnh hơn và chỉ tốn điểm giao dịch một lần duy nhất, ngoại trừ đối với một số kỹ năng đặc biệt cần thăng cấp. Ngoài ra thì, hắn cần mua bổ sung thêm đá năng lượng cho nguyên lực ngũ hành trận pháp. Tổng cộng là 20 bộ đá năng lượng, tốn thêm 2000 điểm giao dịch, đây là để cho bản thân hắn sử dụng, thêm vào kỹ năng đồng nghĩa với tiêu hao năng lượng sẽ lớn hơn, hắn cần nhanh chóng tốc độ tu luyện và tích lũy năng lượng của mình. Tiếp đó hắn cần nâng cấp cho Lan lên ma pháp sư cấp C, tốn 6000 điểm giao dịch và 2 quyền hạn cấp C, càng nâng cấp lên cấp cao hơn thì điểm giao dịch càng tốn kém. Ngoài ra kỹ năng triệu hồi U Minh chiến sĩ cần tốn thêm điểm giao dịch ngoài ngạch để thăng cấp, tốn thêm 3500 điểm giao dịch và một quyền hạn cấp C, một luồng ánh sáng màu lam nhạt chiếu vào người Lan, cô cảm giác tinh thần lực và ma lực của mình tăng trưởng và thăng hoa khiến toàn thân thoải mái. Sau khi lên cấp xong, Lan xem xét lại bản thân mình. Hiện tại, ma lực và tinh thần lực của cô bé dồi dào hơn trước rất nhiều, sử dụng hỏa cầu thuật gần như đã không phải đếm số lần như trước nữa, bão lửa cũng có thể gia tăng lên 20 quả cầu lửa một lúc, sức phá hoại rất kinh khủng, thích hợp để tiêu diệt kẻ địch với số lượng lớn. Kỹ năng, thánh quang thuật, đã thăng cấp, hiện tại ngoại trừ chữa trị các thương thế cơ bản và ngoại thương, cô đã có thể chữa trị những vết thương nghiêm trọng hơn, có thể chữa trị độc tố và chữa trị tinh thần tổn hại sơ cấp. Kỹ năng, triệu hồi U Minh chiến sĩ. đã thăng cấp, hiện tại số lượng triệu hồi U Minh chiến sĩ tăng lên 03, hủy triệu hoán có thể tái sử dụng kỹ năng sau 2 giờ đồng hồ, U Minh chiến sĩ bị tiêu diệt cần 48 giờ để tái sử dụng kỹ năng. U Minh chiến sĩ đầu tiên hiện đã thăng cấp lên cấp C, giáp trụ màu đen của nó nhìn vững chắc hơn nhiều, thanh trọng kiếm của nó còn lượn lờ một mảnh hắc khí, khi chém có thể tăng sức sát thương và khả năng ăn mòn, nó hiện giờ là đội trưởng của đội chiến sĩ U Minh. Hai U Minh chiến sĩ còn lại, một cái là thương thủ trong tay cầm một cây thương dài, một cái là trọng trang chiến sĩ, mang theo một tấm khiên lớn và một thanh trọng kiếm, cả hai đều là cấp D, U Minh chiến sĩ cấp C, đội trưởng, kỹ năng bị động nuốt hồn. Thu thập linh hồn sinh vật tiêu diệt được để tăng cường sức mạnh và cấp độ cận chiến tinh thông, kiếm thuật tinh thông. Kỹ năng chủ động, U Minh cuồng kiếm, tụ tập năng lượng tung ra một chiêu kiếm cực mạnh, thời gian hồi kỹ năng 15 phút, kỹ năng tăng cường, chỉ huy, điều động các U Minh chiến sĩ khác chiến đấu và san sẻ chiến hồn từ các binh lính dưới quyền. U Minh thương thủ cấp D, cận chiến tinh thông, thương thuật tinh thông, kỹ năng chủ động, giáng long kích, tụ tập tinh hoa năng lượng trong cơ thể tung ra một thương tất sát, sau khi tung chiêu sẽ tự động hủy triệu hoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U Minh giáp sĩ cấp D, cận chiến tinh thông, kiếm thuật tinh thông, kỹ năng chủ động, U Minh thủ hộ tập trung toàn bộ tinh hoa sinh mạng và ám năng lượng hình thành một tấm khiên U Linh che chắn cho đồng đội và chủ nhân, thời gian duy trì phụ thuộc vào cường độ công kích, duy trì tối đa 5 phút, sau khi sử dụng sẽ tự mất mạng, cần 48 giờ mới có thể tái triệu hồi. Lightning Spear với thương sấm sét, mọi người thấy tên nào gọi thuận hơn cho ý kiến cái nhé, cách chương.